Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Linh Vương Hai Càng. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, Vương Quỳnh gia Mỹ đại thúc Thượng Hiên, thực khả năng chính là trong truyền thuyết Linh Vương, mặc dù không phải, lấy Thượng Hiên thực lực, tuyệt đối có thể chế hành tiểu Phụng Hoàng, ta có thể ngăn cản, ta chính là cái nhân loại bình thường. Thế nào có thể ngăn cản quỷ giới đại lão đâu? Tô công tử ngươi sẽ không là phát sốt thôi. Này đầu đều cháy hỏng, Vương Quỳnh kinh ngạc sờ sờ ta lạnh lẽo cái trán. Lẩm bẩm một câu, này cũng không thiêu a, nhà ngươi Thượng Hiên. Rất có khả năng chính là quỷ giới cùng quỷ vương kỳ danh Linh Vương Đại Tôn. Nếu hắn khẳng hỗ trợ đối phó tiểu Phụng Hoàng, chúng ta đây này hỏa nhân. Sẽ không cần quan tâm gì sự ta bắt lấy Vương Đại Nũ cổ tay. Khẩn trương ngón tay đều có chút run run. Vương Đại Nũ cùng Thượng Hiên quan hệ không phải bình thường. Từ Vương Đại Nũ đi nói. Thượng Hiên hẳn là không sẽ cự tuyệt. Chuyện này, liền như vậy giải quyết dễ dàng. Thần Kiêu trên mặt biểu cảm thập phần kinh ngạc. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu tài phản ứng đi lại. Miệng mặt chậm rãi hỏi. Linh Vương Đại Tôn, là cùng quỷ vương đồng kỳ tu luyện Linh Vương còn tại nơi đây. Hắn không phải sớm nên phi thăng đi tiên giới sao? Hẳn là không có sai. Đêm đó Thượng Hiên ra tay. Không cần tốn nhiều sức. Đã đem tiểu Phụng Hoàng đánh bại, ta hồi tưởng khởi Thượng Hiên ra tay kia một buổi tối. Hắn liền như vậy đột ngột xuất hiện, giơ tay nhấc chân liền đem tiểu Phụng Hoàng cấp liệu lý. Đem Vương Đại Nữ cứu, sau đó thỏa thỏa đem nàng quải chạy, chuyện này với ta mà nói, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mỗi một cái chi tiết đều còn rành rành trước mắt, Vương Quỳnh tựa hồ cũng còn không biết Linh Vương đến cùng ý nghĩa cái gì. Nhíu nhíu đầu mày, không đầu không đuôi bổ sung một câu, ta đi, ta cư nhiên cùng một cái ngàn năm lão quỷ ở yêu đương. Rất hảo ngoạn. Tốt tương đương Thượng Hiên hắn cơ nhiên dám không nói với ta. Xem ta một lát gặp mặt thế nào thu thập hắn, bình thường nữ sinh nghe được chính mình ở chung bạn. Trai là một cái tu hành ngàn năm quỷ quái, phòng trừng sợ tới mức thần kinh thất thường, đổi làm ta cũng không như vậy chấn định. Vương Đại Nữ lại còn nói hảo ngoạn, này tưởng thật chính là nữ trung hào kiệt, ta kích động nói, đại con nhóc. Hắn không phải nói đêm nay thượng sẽ đến tiếp ngươi sao? Không bằng chúng ta trước một khối đi trước hắn trong tiệm tìm hắn đi. Tình còn muốn hắn phiền toái một lần chạy tới tiếp ngươi, đi. Vậy đi, Vương Đại Nữ cũng không có nghĩ nhiều. Miệng mặt vui tươi hớn hở nói. Trong lòng ta tính toán, đã sớm tính, phách phách vang, ôm lấy Linh Vương này khỏa đại thụ, bằng không tùy tiện có thể liệu lý tiểu Phụng Hoàng. Còn có thể nhường hắn xem ở Vương Đại Nữ trên mặt mũi. Hỗ trợ nghĩ biện pháp thay tinh toàn hồi phục tu vi. Đi, đi gặp gặp Thượng Hiên. Nếu hắn thật sự là Linh Vương Đại Tôn, hẳn là có thể đến giúp chúng ta này đại ân. Thần Kiêu tướng trên bàn la bàn cầm lấy hệ ở bên hông. Đi vào một gian trong phòng mặt xuất ra tam đem ô. Mang chúng ta đi ra sư môn. Bên ngoài mưa to gió lớn. Mới vừa đi ra tiểu uyển đại môn, có thể đủ cảm giác được một cỗ lại một cỗ kình phong theo bên tai thổi qua. Quán nhập cổ bên trong, theo kiểu cũ hàng hiên ra bên ngoài xem, là một mảnh đen thùi tầng mây, mưa to dày đặc như vũ tiễn, theo trên bầu trời bắn trụm xuống dưới. Chúng ta ba người đi ở mưa gió chung, tim trúc làm ô cốt đều phải bị đại phong cấp quát chiết. Vương Đại Nữ đi đến ven đường. Thân thủ ngăn cản một chiếc sĩ đi lên, đến ấm áp tiệm cà phê thời điểm, chúng ta ba người giống như là không có mang ô giống nhau. Cả người lâm thành ướt sũng, trong quán cà phê mặt phóng văn nghệ hơi thở mười phần, về in cần. Lúc này, trong tiệm không có khác khách nhân, chỉ có hương thơm mùi thơm ngào ngạt cà phê hương, bên trong hết thảy giống như đọng lại ở yên lặng trong thời gian. Phục vụ sinh tà tựa vào cạnh tường, trong tay mặt cầm khay, đầu ngón tay sinh trưởng ở nhẹ nhàng đánh tường mặt chỉ huy dàn nhạc. Trên mặt là một bộ yên tĩnh ôn hòa thần sắc, Thượng Hiên vẻ mặt thích ý, miệng pha cụ từ tính hư về in cần ca tư, trong tay mặt cầm một cái trong suốt ly thủy tinh chính xác. Bỗng nhiên nhìn thấy chúng ta ba người sửng sốt một chút. Ít khi, trên mặt của hắn tài dơ lên vẻ tươi cười, buông trong tay cái cốc, theo quầy mặt sau đi ra. Hắn đi đến Vương Quỳnh trước mặt, ôm Vương Quỳnh vòng eo hỏi, bảo bối, sao ngươi lại tới đây? Hạ mưa lớn như vậy, thế nào không đợi ta đi tiếp ngươi? Nghĩ ngươi, này hai vị là ta bằng hữu, nàng là Tô Tử, ngươi nhận thức, đây là Tô Tử đại sư huynh thần kiêu. Vương Quỳnh thanh âm ôn nhu như nước, nghe qua thực thoải mái. Thượng Hiên chính là hơi chút quét chúng ta liếc mắt một cái, liền vô cùng thân thiết hôn một chút Vương Quỳnh cái trán. Hắn không tiếng động vừa chia tay, phục vụ sinh phản ứng nhanh nhẹn lắc mình tiến vào đến phòng trong. Bất quá vài giây thời gian lại xuất ra, khay chung hơn mấy cái can khăn lông. Hắn trước đệ ra một cái can mau tịnh cấp Thượng Hiên, mới chậm rãi đi đến ta cùng thần kiêu trước mặt, chiều chúng ta lười nhác một người quăng ra một cái khăn lông. Ta đã không tự giác nhìn chằm chằm Vương Đại Nữ cùng Thượng Hiên xem. Mưa theo tóc một giọt hạ xuống, cũng không có quá để ý, hốt hoảng tiếp nhận khăn lông, chỉ thấy đến Thượng Hiên trong tay mặt cầm khăn lông, một điểm lau đi Vương Quỳnh trên mặt ướt sũng mưa. Một bên sát, một bên còn mềm nhẹ hôn Vương Quỳnh trắng nõn làn da. Bảo bối, ngươi thật là độc dược, mê ta ngũ mê ba đạo. Thật muốn cho ngươi cho ta sinh hầu tử, khi nào thì có thể cho ta? Thượng Hiên lời này trong đầu mang theo nồng đậm bĩ khí cùng thản nhiên ôn nhu. Ai muốn cho ngươi sinh hầu tử, ta không muốn làm chưa hôn mẹ. Vương Quỳnh đỏ mặt hô, nàng khẩu khí tuy rằng ôn nhu, nhưng là cực kỳ kiên định. Thượng Hiên trong mắt mặc dù có một tia thất vọng, lại như trước là lời ngon tiếng ngọt dỗ. Không sinh không sinh, dù sao ngươi sớm hay muộn là người của ta, chờ ta tam mối lục xính đem ngươi thú quá môn, ngươi còn không phải nhậm quân hái. Hắn nói xong trong tay mặt mềm nhẹ động tác cũng không ngừng. Can khăn lông ôn nhu lau đi Vương Quỳnh trên tóc mưa. Vương Quỳnh làn da cực kỳ trắng nõn đẹp mắt, trải qua mưa nhất lễ rửa tội, càng có vẻ óng ánh trong suốt, trắng nõn trong suốt trên mặt. Một tia đỏ bừng, nàng này phó kiều xinh đẹp bộ dáng, liền ta đều ngây người, ta trước kia thế nào liền không chú ý tới nhà ta Vương Đại Nữ. Vẫn là một cái tuyệt thế tiểu mỹ nhân, trong trường học này nam sinh nếu thấy nàng bộ dạng này, còn không hối thanh ruột, hối hận lúc trước không có truy nàng, đại khái là mắc mưa, lại đã quên lau khô mưa, ta lãnh run run một chút. Hung hăng đánh cái một cái hắt xì, trực tiếp phá hủy này tốt đẹp mà lại hài hòa bầu không khí. Ta ngượng ngùng nhìn thoáng qua Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên, ta thật sự không phải cố ý muốn phá hư. Sư muội, ngươi đừng nhúc nhích, ta dùng dương hỏa giúp ngươi hong khô, nếu không, ngươi muốn sinh bệnh thần kiêu gặp ta lãnh đánh hắt xì. Từ trong lòng lấy ra hơi hơi có chút ẩm hoàng giấy, tưởng đưa tới dương hỏa giúp ta hong khô trên người hơi nước. Bất quá ta nhìn hắn này lá bùa có phải hay không bị Vũ Lâm hỏng rồi. Thử lâu như vậy đều không phản ứng. Đi, mang phu nhân đi bên trong đổi một thân quần áo. Liền thay ta phía trước cho nàng định chế lễ phục. Thượng Hiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhấn trụ Vương Quỳnh bả vai, nhường phục vụ sinh đem nàng mang tiến phòng trong. Vương Quỳnh ngoan ngoãn đi theo phục vụ sinh đi vào, ta lại cảm giác được, Thượng Hiên là cố ý muốn đem Vương Quỳnh chi khai, chỉ thấy Thượng Hiên lười biếng tìm một chương sofa ngồi xuống. Miệng mặt ngậm một điếu thuốc, tiểu đạo sĩ, ta nơi này là gì pháp thuật đều không thể thực hiện được. Ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, ta muốn là ngươi, trước hết dùng can khăn lông giúp nàng đem mưa lau sạch sẽ. Nếu bị cảm, ta hàn nhập thề, bị thương trong bụng đứa nhỏ sẽ không tốt là mần ni. Thượng Hiên khóe miệng a ra một tia ôn nhu ý. Cười, trong tay mặt hoa phát cáo dài, đem miệng mặt khói thuốc cho mần ni hàn anh tuấn khuôn mặt, cứ như vậy giấu ở khói thuốc sương khói mặt sau, làm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác. Các hạ, nhưng là quỷ giới linh vương đại tôn. Ta là riêng tới tìm ngươi xin giúp đỡ, thần kiêu đầu gối một khúc. Không hề do dự quỳ gối thượng hiên trước mặt. OCV by Love Dayo, hết chương.